Từ điểm đó mà nói, Khương Hằng cảm thấy cảnh thự đã không thể hoàn hảo hơn. Nước Ung quả thật đã cho y rất nhiều. Cách chương.